Đến tận đây, chỉ còn ba người cuối cùng ngoan cố chống lại. Thực lực ba người này xác thực không thường. Cho dù phải đối mặt với thập điện Diêm quân vây công, cũng chỉ hơi chút hạ phong, vẫn công thủ đầy đủ, hoàn toàn không chút bối rối. Vân Dương đứng trong bóng tối xem xét, không khỏi âm thầm nhíu mày, càng không chút do dự mà lần nữa nhập chiến. Chuyện hôm nay, đã vượt qua mong muốn của hắn. Vân Dương thực sự không có thời gian chơi với mấy người này. Tận sức nhanh chóng chấm dứt trận này thì hơn. Gió nhẹ lại thôi, chậm chậm mà đến, hết thảy không có gì thay đổi. Nhưng mà ba người đang chiến, lập tức cảm thấy khác thường. Rõ ràng bọn hắn đang đứng giữa không trung, nhưng giờ lại cảm thấy như đang đưa thân vào giữa biển rộng. Toàn thân vô lực đứng yên, tay chân cũng như bị sóng biển vô hình ảnh hưởng. Lúc ra chiêu đều ẩn ẩn bị quấy nhiễu lôi kéo. Chuyện quái dị liên tiếp xảy ra, khiến bọn hắn đã khó mà thoải mái phát huy. Ngay lúc này, hai chân lại như bị người kéo lại, muốn động cũng khó khăn, tựa như đứng giữa đáy biển, bị dòng biển cuốn chặt. Trong lúc cấp bách nhìn lại, lại không thấy gì cả, sợ hãi vận công bộc phát, lúc này mới lại cảm thấy cảm giác bị cuốn trên chân đã lại nhẹ nhàng như thường. Mặc dù thoát được xiềng xích, nhưng trải qua một chút trì hoãn, trên người đã sớm thêm 7-8 vết thương, chiến lực không khỏi giảm xuống. Càng có thể thấy được, đám người đối phương không hề bị quấy nhiễu kia ảnh hưởng. Điều này, cũng mang ý nghĩa, quấy nhiễu kia là của đối phương, nếu không sao chỉ hiệu lực với bọn hắn. Ba người vừa vội vừa sợ, hét lớn một tiếng, có chuyện gì vậy, dưới tình thế cấp bách, lập tức thi triển tu vi cực hạn, liều mạng xông ra ngoài. Nhưng mà thập điện Diêm quân đã chiếm được thượng phong tuyệt đối. Há có thể để ba người chạy mất, không chút né tránh mà triển khai thế công. Thanh thế càng lớn hơn lúc trước, ba người càng đánh càng kinh, ngoại trừ thế công của thập điện Diêm quân càng lúc càng lớn. Càng có thể cảm giác được không trung càng lúc càng sền sệt. Cảm giác khó chịu như bị chìm vào trong nước càng lúc càng rõ ràng. Thậm chí, hai chân cũng lại bị cuốn lấy. Cách trương.